Miêu Nghị và Chiến Như Ý nhìn nhau, cảm giác thanh âm này hơi quen tai. Người dẫn đường đã đẩy cửa ra, mời hai người đi vào sau đó đóng cửa lại. Hai người bước vào cửa, cùng ngây người, có một người đứng trong phòng, không ai khác hơn là thư sinh mặt trắng lúc trước đến chắp đầu. Thư sinh mặt trắng tháo mũ xuống, giật ngụy trang trên mặt, cởi nho sam lộ áo xám mặc bên trong. Thư sinh mặt trắng chắp tay cười chào hai người. Chiến đại thống lĩnh, Ngưu đại thống lĩnh, tệ nhân là Cổ Đa quý trưởng quầy khách điếm Hữu Nhất Giang. Chiến Như Ý nhíu mày hỏi. Ngươi đã là trưởng quầy thì tại sao phải lòng vòng xa như vậy? Cổ Đa quý cười giải thích rằng. Hai vị mang nhiều người đi theo như thế, ở nơi này tốt nhất là càng ít người biết thân phận thật của ta càng tốt. Có chỗ nào đường đột xin thứ lỗi cho, mong hai vị cố gắng giữ kín bí mật thân phận của tại hạ dùng.